Chương 47, đánh mất đấu trí, Phở Ý Hệ Dạ cái chết. Xuất ra 100% sức chiến đấu, Phở Ý Hệ Dạ hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, chí ít trước mắt còn chưa hoàn toàn nắm giữ Super Saiyan lực lượng phả xạ liền sẽ cảm thấy có điểm phiền phức. Đối mặt Phở Ý Hệ Dạ liên tục tử vong đạn, phả xạ lập tức tốc độ cao nhất di động, tại những cái kia cỡ nhỏ tử vong đạn khe hở bên trong không ngừng né tránh. Chẳng qua hiện nay nạ dù tổ sức chiến đấu lại muốn vượt qua phả xạ không ít, tăng thêm cùng hắn thực lực cùng một chỗ tăng cường chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực. Liền xem như đối mặt Phở Ý Hệ Dạ loại công kích này, QNZ hoàn toàn cũng không khẩn trương, thân thể lập tức xoay tròn cấp tốc bắt đầu bắt quái trưởng hồi thiên màu vàng trả cờ dạ từ toàn thân tràn ra, chế tạo ra một cái màu vàng cầu trả cờ dạ thể, đem bay tập tới cỡ nhỏ tử vong đạn toàn bộ bắn ra. Những này tử vong đạn tại cái này đã tiến vào sụp đổ đếm ngược tinh cầu bên trên liên hoàn bạo tạc, để cao y tinh cầu này tại hủy diệt trước đó cũng phải tiếp tục lọt vào trà đạp Phở Ý Hệ Dạ phi thường rõ ràng mình. Trước mắt trạng thái, thời gian kéo càng lâu, lực chiến đấu của hắn liền sẽ yếu bớt đến càng là lợi hại, đến lúc đó liền càng thêm không có cơ hội có thể đánh bại nạ rủ tổ cùng phạ xạ, cho nên tại ngay từ đầu, hắn liền đã hoàn toàn bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Tân tinh đả kích Phở Ý Hệ Dạ toàn thân bao phủ mật độ cao màu tím khí, đem hắn cái kia bởi vì tụ tập toàn bộ lực lượng mà cơ bắp bành trướng thân thể bọc thành một cái cự đại màu tím khí đạn, đầu tiên hướng về nạ rủ tổ vọt tới. Đây là Phở Ý Hệ Dạ cường đại nhất chiêu số, giống như là địa ngục tử vong đạn cùng tinh cầu hủy diệt đạn, mặc dù uy lực mạnh mẽ có thể trong nháy mắt hủy diệt hành tinh, nhưng lại bởi vì tụ khí thời gian quá dài còn có tốc độ di chuyển quá chậm, cho nên có rất lớn khuyết điểm. Bất quá, chiêu này tân tinh đả kích, vô luận là đơn điểm lực phá hoại hay là tốc độ đều muốn vượt xa địa ngục tử vong đạn, thậm chí tại trong nguyên tắc Phở Ý Hệ Dạ còn cần chiêu này chính diện đánh bại gỗ củ cả mẹ hạ mẹ hạ, kém chút đem gỗ củ đánh chết. Uy lực tuyệt đối cường đại toàn thân bao vây lấy màu tím khí, để Phở Ý Hệ Dạ cơ hồ có được lưu quang đồng dạng tốc độ, trong chốc lát liền vọt tới nạ rủ tổ trước người. Nạ rủ tổ mặc dù sức chiến đấu đã siêu việt Phở Ý Hệ Dạ rất nhiều, nhưng là cũng không biết phạm khinh địch sai lầm. Trong chốc lát liền sử dụng 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng thấy rõ ràng Phở Ý Hệ Dạ động tác, đang hô hấp ở giữa, tránh qua, tránh né Phở Ý Hệ Dạ tân tinh đả kích. Phở Ý Hệ Dạ một kích không trúng, ở giữa không trung trở về, lập tức đánh về phía nạ rủ tổ phía sau lưng. Nạ rủ tổ có được hoàn mỹ bị ạ kiểu gẳng, liền xem như từ sau lưng của hắn công kích cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa, thi cốt mạch năng lực phát động, để nạ rủ tổ toàn thân đều mọc ra sắc bén mà lại vô cùng cứng rắn lun tùn bạch cốt, để nạ rủ tổ nhìn như là một cái to lớn con nhím, thân thể trong chốc lát xoay tròn cấp tốc bạch cốt thông nha lần nữa đồ lậu kỳ bạ ra truyền bí kỹ. Nạ rủ tổ kỳ thật rất nhớ kỳ bạ lúc này có thế nhảy ra cao hắn xâm phạm bản quyền, nhưng là loại chuyện này, trước mắt mà nói cũng chỉ có thể xuất hiện tại nạ rủ tổ hồi ức cùng trong ngộng mà thôi, hắn cũng không phải trong chiến đấu còn dễ dàng như vậy thất thần người. Lập tức đánh chung toàn bộ lực chú ý đối phó Phở Ý Hệ Dạ, tạch tạch tạch màu vàng trả cờ dạ cùng màu tím khí tướng lẫn nhau va chạm, hướng về bốn phía buộc phát ra không có gì sánh kịp to lớn lực phá hoại. Nạ rủ tổ trên thân sinh trưởng đi ra cốt thứ tại loại trình độ này đụng nhau bên trong cũng giống vậy không có rèn luyện, ngược lại cũng bởi vì trả cờ dạ ôn hòa kịch liệt đối kháng mà tuân ra chói mắt hạ nạ bị phả xạ lách mình vọt tới Phở Ý Hệ Dạ sau lưng. Đối mặt mình thống hận nhất người, phả xạ nhưng không có bất luận cái gì muốn công bằng đối chiến giác ngộ, thừa dịp Phở Ý Hệ Dạ cùng nạ rủ tổ đối kháng thời điểm, lập tức vọt tới phía sau hắn, cao cao nâng lên đùi phải của chính mình, làm ra một chữ ngựa tư thế, thể hiện ra hoàn mỹ mềm mại độ, nhưng là chính là đầu này mỹ lệ chân, lại sinh ra để Phở Ý Hệ Dạ QNZ cảm thấy sợ hãi lực lượng khổng lồ thống thiên cước. Gã A phả xạ một cước lấy man lực đá nát Phở Ý Hệ Dạ trên người màu tím khí, liền xem như trên chân chiến đấu dày vì vậy mà hoàn toàn vỡ vụn cũng căn bản liền không quan trọng. Phả xạ bây giờ sức chiến đấu đã tại Phở Ý Hệ Dạ phía trên, một cước này lợi dụng bạo khí pháp môn, lực lượng khổng lồ cơ hồ bị đá Phở Ý Hệ Dạ nội tạng toàn bộ lệch vị trí. Phở Ý Hệ Dạ nhận nặng như thế kích, căn bản là không cách nào tiếp tục bay ở không trung, thân thể như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống hỏa độn long viêm phong. Ca chi thuật nạ rủ tổ như thế nào bỏ lỡ như thế đánh chó mù đường cơ hội, trong tay trên dưới tung bay, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, sau đó đống nhiên hít một hơi, đem mình trả cờ dạ tập trung vào yết hầu, ngay sau đó trong nháy mắt phun ra 9 đầu to lớn nhiệt độ cao hỏa long. Hỏa long trên không trung gầm thét lan lộn, sau đó căn cứ nạ rủ tổ bị ạ kiểu gẳng khóa chặt phở y hệ dạ thân thể, hướng về trong khói dày đặc phở y hệ dạ bay đi. Phở y hệ dạ bị phả xạ thống thiên cước đá ngã trên mặt đất, phía sau kịch liệt đau nhức còn chưa khôi phục lại, liền cảm thấy một trận kinh khủng nhiệt độ siêu cao, nóng rực trình độ để phở y hệ dạ trên thân nguyên bản bởi vì sợ hãi mà sinh ra mồ hôi, đều hoàn toàn bốc hơi, thậm chí ngay cả cơ hội suy tính đều không có liền lập tức né tránh cái kia 9 đầu hỏa long tại nạ dù tổ không chế phía dưới cực kỳ linh hoạt, căn bản không có va chạm mặt đất mà hủy diệt, ngược lại là linh hoạt uốn éo thân, hướng về phở y hệ dạ đuổi theo mà lên. Những này hỏa long tất cả đều có nạ dù tổ trả cờ dạ làm chèo trống, cho nên căn bản liền sẽ không đình trệ, huống hồ nạ dù tổ có thể cự ly xa truyền thâu trả cờ dạ năng lực. Chỉ cần lực lượng của hắn không có hao hết, những hỏa long kia căn bản liền sẽ không biến mất. Nạ rủ tổ hai tay linh hoạt huy động, 10 ngón tay như là tại đạn đi đàn dương cầm đồng dạng không ngừng nhảy vọt, thao túng 9 đầu hỏa long không ngừng truy đuổi phở y hệ dạ, như thế như là trêu đùa phở y hệ dạ đồng dạng cử động, cũng là nạ rủ tổ đang trợ giúp mình thích hứng vừa mới tăng vọt mà không tốt lắm khống chế lực lượng. Theo thời gian trôi qua, nạ rủ tổ đồng thời thao túng 9 đầu hỏa long cũng biến thành càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tương đối, phở y hệ giả sức chiến đấu theo thời gian không ngắn giảm thấp, 9 đầu hỏa long đối với hắn tạo thành áp lực QNZ càng lúc càng lớn. Phở y hệ giả đã dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm. Nạ rủ tổ đột nhiên hai tay lẫn nhau nắm, 9 đầu hỏa long ở giữa không trùng quyện vào nhau, tạo thành một cái cự đại hỏa diễm lồng giam, đem phở y hệ giả thân thể phong tỏa ở bên trong. Đồng thời cái này lồng giam còn tại không ngừng mà áp xúc thu nhỏ, lồng giam ở giữa khe hở QNZ càng ngày càng nhỏ, hỏa diễm. Lồng giam chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái hoàn toàn hỏa cầu, đem phở ỉ hệ giả phong kín ở bên trong. Nạ rủ tổ làm ra một cái đại cung bắn tên tư thế, lấy mắt đơn nhắm ngay bị vây ở trong lồng phở ỉ hệ giả tiếp chiêu đi. Hỏa độn hào hỏa diệt thất. Nạ rủ tổ đối với trả cờ giả khống chế đã đến xưa nay chưa từng có cảnh giới, liền xem như không kết ấn, hắn cũng giống vậy có thể dùng mình thích phương thức phát động bất luận cái gì nhẫn thuật, đem màu vàng trả cờ dạ tụ tập trong tay ngưng tụ thành cung tiễn hình dạng. Đằng sau, lại tiến hành hỏa độn hình thái biến hóa đem nhóm lửa, một chi hỏa diễm mũi tên xa xa nhắm ngay phở y hệ dạ đầu đi thôi. Hoành thiêu đốt lên liệt diễm mũi tên đánh trúng vào cái kia hỏa diễm lồng giam, đột nhiên rót vào to lớn trả cờ dạ để lồng giam bên trên hỏa diễm lập tức mất đi tất cả cân bằng. Nhiệt độ siêu cao kim hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt bạo liệt tân tinh đả kích đối mặt nạ rủ tổ trò chơi đồng dạng công kích. Phở y hệ dạ bây giờ cũng không thể không sử xuất mình mạnh nhất chiêu thức đến đối kháng, toàn thân bao vây lấy cao nồng độ màu tím khí tức, một hơi từ bạo tạc ở trong vọt ra. Nạ rủ tổ dưới chân triển khai bắt quái trận, khi phở y hệ dạ cả người xông vào bắt quái trận thời điểm, liền bị cái này đặc biệt trong trận pháp kỳ dị lực lượng ảnh hưởng. Mắt thường khó mà phát giác màu vàng sợi tơ trả cờ dạ bao khỏa tại phở y hệ dạ trên thân, lấy xoay tròn phương thức, đem hắn trên người màu tím khí từng chút bóc ra vỡ nát. Cái kia mắt thường căn bản là không có cách phát giác sợi tơ trả cờ dạ thật sự là quá nhỏ bé, nhưng là lấy ước vạn đến tính toán số lượng QNZ quá khổng lồ phở y hệ dạ. Tân tinh đả kích cố nhiên 10 phần uy mãnh, nhưng là xông vào nạ rủ tổ bắt quái trận bên trong. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, nạ rủ tổ liền đem phở y hệ dạ trên người lực lượng toàn bộ bóc ra vỡ nát, phả xạ thừa cơ vọt tới lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh phở y hệ dạ trước mặt, xoay tròn lấy thân thể một kích bảy quyền hung hăng quất vào phở y hệ dạ trên mặt. Cút đi cho ta, nếu như vẹn vẹn đối mặt phả xạ một người, phở y hệ dạ có lẽ còn có một chút phần thắng, nhưng là đồng thời đối mặt sức chiến đấu siêu việt. Mình không ít hai người. Tăng thêm nạ rủ tổ tầng kia ra bất tận máy bay chiến đấu kỹ xảo, phở y hệ dạ dãy rủa cuối cùng cũng chỉ có thể lâm vào vô tận tuyệt vọng mà thôi. Phở y hệ dạ liên tục sử xuất hai lần tân tinh đả kích cũng không có bất cứ hiệu quả nào, trên mặt bị phả xạ bảy quyền trọng kích mà hoàn toàn đỏ xương phồng lên. Theo thời gian, lực chiến đấu của hắn ngay tại nhanh chóng yếu bớt, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ kéo đến càng lúc càng lớn. Thật sự là quá khó nhìn, phở y hệ dạ. Nếu như ngươi toàn bộ thực lực cũng chỉ có ngần ấy, ta nhìn ta muốn cứ như vậy giải quyết ngươi, lực chiến đấu của ngươi đã không cách nào làm cho ta nhấc lên chiến đấu hứng thú. Phở y hệ dạ lấy tay lưng cỏ sắt mình sưng đỏ hai gò má, lau sạch từ khỏe miệng chảy xuống máu tươi, nói, Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ta thừa nhận ngươi thật sự là mạnh phi thường, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể tùy ý quyết định ta phở ý hệ giả vận mệnh so với bị các ngươi giết chết. Ta tình nguyện tự vận phở ý hệ giả dơ cao từ bản thân hai tay, đem cái kia khổng lồ khí toàn bộ ngưng tụ cách đỉnh đầu, chế tạo ra một cái vô cùng to lớn địa ngục tử vong đạn, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nạ dù tổ cùng. Phạ xạ, đống dưng giống như điên cuồng cười ha ha đi ra. Muốn chết cũng chỉ có các ngươi hai cái cùng cao y tinh cầu này cùng một chỗ hóa thành trong vũ trụ đuổi bặm đi địa ngục tử vong đạn biến cố phát sinh. Phở ý hệ ra loại này nhát gan tiết mệnh người, căn bản liền sẽ không tự sát. Cô ý nói ra câu nói như thế kia cũng chỉ là muốn cho nạ rủ tổ cùng phả xã buông lỏng mà thôi. Bắt lấy cái này một cái chớp mắt cơ hội, phở ý hệ ra đem cái kia to lớn địa ngục tử vong đạn hung hăng đánh tới hướng cao y tinh cầu này. Hắn có thể tại chân không trong hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng là người xài giản không được, đây chính là phở ý hệ giả dự định địa ngục tử vong đạn bạo tạc đối với bây giờ nạ dù tổ cùng phạ xạ đã không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là cao y tinh cầu này nhưng không có lập tức hủy diệt, phất tay một cái phong độn thổi tan trước mặt khói đặc. Nạ dù tổ lấy chế dê ống nghĩa mai ánh mắt nhìn xem phở ý hệ giả, nói, thế mà dùng loại này bị ổi thủ đoạn, phở ý hệ giả. Xem ra ngươi đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu a mà lại phả xạ nhìn một chút phía dưới như là địa ngục đồng. Dạng trang cảnh, nụ cười trên mặt càng là ý trào phúng mười phần. Ngươi bởi vì sợ cao y tinh cầu này lúc nổ sẽ làm bị thương đến mình, cho nên thu liễm lực lượng. Ngươi bất quá là cái thật đáng buồn đồ hèn nhát mà thôi. Phở y hệ dạ sắc mặt khó coi, biết vừa rồi loại kia cơ hội tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Ra vẻ chấn định cười nói. Vậy thì thế nào cao y tinh cầu này hạch tâm đã bị hoàn toàn hủy diệt, bạo tạc cũng bất quá chính là một phút đồng hồ sự tình mà đã xong một phút đồng hồ, muốn giết. Chết ngươi đã hoàn toàn đầy đủ phạ xạ, lên đi hỉ hệ u do cái này một phút đồng hồ chính là cuối cùng chiến đấu. Nạ dù tổ cùng phạ xạ muốn tại cái này trong vòng một phút giải quyết hết phở y hệ giả, sau đó rời đi cao y tinh cầu này, mà phở y hệ giả muốn kiên trì qua một phút đồng hồ. Dạng này tinh cầu liền sẽ bạo tạc, có thể tại không gian vũ trụ bên trong sinh tồn hắn tự nhiên có thể còn sống sót. Phở y hệ giả sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn, đã là hoàn toàn mất đi tự ái của mình, đối với loại này hèn mọn bẩn thỉu sâu. Kiến, nạ dù tổ cùng phả xạ đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thương hại tân tinh đả kích chiêu số giống vậy dùng 3 lần liền tuyệt đối vô dụng đồ đần quái lực vô song đối mặt phở y hệ giả công kích mạnh nhất, nạ dù tổ trực tiếp dùng thân thể của mình đến chống lại. Trên thân thể đồng thời buộc phát ra ngũ vĩ lực lượng cùng xù nạ quái lực pháp môn, sinh ra một quyền cũng đủ để hủy diệt hành tinh quái lực, trong nháy mắt đem phở ý hệ giả chung quanh thân thể khí hoàn toàn đánh tan phả xạ toàn thân thiêu đốt lên. Màu vang khí, giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở phở ý hệ giả trước mặt, tại hắn vừa mới bị nạ rủ tổ đả kích thời điểm cũng không chút nào lưu tình phát động cường đại công kích. Trong tay kết xuất một cái kỳ lạ ấn quyết chú hổ lấy suốt tơ xài dạn khổng lồ khí làm chèo trống. Trực tiếp dùng khí đến phát động thứ 7 kinh môn mạnh nhất chi quyền. Chiêu này chú hổ QNZ bởi vì phả xạ bây giờ màu vàng khí mà biến thành màu vàng to lớn mãnh hổ. Một hơi đem phở ý hệ dạ hoàn toàn thôn phệ nạ dù tổ con mắt nhãn lực. Tại hắn trùng sinh thời điểm đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này dùng mắt phải chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhìn chằm chằm phở ý hệ dạ. Đồng thời cùng phả xạ cùng một chỗ bắt đầu chuẩn bị tất sát tuyệt chiêu không gian ngưng kết cả ô đà mạ vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn siêu cấp băng liệt pháo đường A cái này bây giờ đã như là địa ngục đồng dạng tinh cầu. Địa tâm dung nham hướng về không trung phương ra, tinh cầu chủ thể đã sinh ra vô số vết rách, tại đây đã là tận thế trong nháy mắt, nương theo lấy phở ý hệ giả tuyệt vọng. Thống khổ kêu rên, nạ dù tổ cùng phả xạ tuyệt chiêu đã đem hắn hoàn toàn nuốt hết, cuối cùng không lưu một tia vết tích.